Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, giữa trưa khi, Miêu Sán mang theo vài tên cảnh viên đến khách sạn, cùng văn tử đám người ghi chép nhắm rượu cung lại vội vàng rời khỏi khách sạn. Lôi Hoàng Trấn sự tình tạm thời còn không có tin tức. Văn tử cùng Phương Lập sau cũng có chuyện. Buổi chiều ở nhân viên công tác an bài hạ mượn vé máy bay đi trở về. Cơm tối thời điểm, Vân Ca Linh mới ở khách sạn nhà ăn gặp được Chu Thư Thư thân ảnh. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Chu Thư Thư liền cho người gây rất nhiều cảm giác. Chu Thư Thư người đại diện đã chạy đi lại. Hiện tại chính bồi ở Chu Thư Thư bên người. Phía trước Vân Ca Linh cũng gặp qua, là một cái dài được mập lùn thập phần yêu cười nam nhân. Người đại diện nhìn thấy Vân Ca Linh sao, vội vàng liền lôi kéo Chu Thư Thư đã đi tới, đem Chu Thư Thư áp ở Vân Ca Linh đối diện trên vị trí. Lau đem cái trán mồ hôi cười nói, Vân tiểu thư nhìn thấy ngươi thật tốt quá, ta bên này có chút việc muốn đi xử lý một chút. Ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút Thư Thư? Vân Ca Linh nhìn mất hồn mất vía Chu Thư Thư gật gật đầu. Không có việc gì, chúng ta vừa lúc ở bên này ăn cơm, ngươi có việc có thể trước vội, chúng ta cần phải không nhanh như vậy rời khỏi, thật sự là rất cảm tạ các ngươi, người đại diện. Vội vàng cong khom lưng, sau đó quay đầu đối Chu Thư Thư nói, Thư Thư à, ta đi cho công ty gọi cuộc điện thoại. Người ăn cơm trước, buổi chiều chúng ta trở về đi, Chu Thư Thư khiếp ý giật giật khóe miệng. Xem như là ứng nói, người đại diện nhìn Chu Thư Thư bộ dáng còn là có chút lo lắng. Rời khỏi sau thật sự là đi ba bước hồi một lần đầu. Bộ dáng khẩn trương thật sự, Chu Thư Thư nhìn theo người đại diện rời khỏi sau mới quay đầu xem Vân Ca Linh. Ngượng ngùng, ta người đại diện có chút khẩn trương. Kỳ thực ta đã không có việc gì, một người cũng không thành vấn đề, còn đang suy nghĩ Lôi Hoàng Trấn sự tình. Vân Ca Linh uống một ngụm nước, thẳng đánh trúng tâm hỏi, Chu Thư Thư thân thể cương một chút, song tay không tự giác nắm ở một khối. Ta tối hôm qua cũng không biết như thế nào, bỗng chốc không nhịn xuống phát ra tính tình, nếu như ta hảo hảo nói chuyện với Lôi Hoàng Trấn lời nói. Hắn đại khái cũng sẽ không thể. Bị nhân giết, ngươi cảm thấy hắn là bị người giết sao? Vân Ca Linh cười đến có chút ý vị thâm trường. Chu Thư Thư thảm đạm cười. Ca nhã ngươi này nói cái gì? Không là nhân giết chẳng lẽ vẫn là quỷ sao? Ta chỉ hy vọng cảnh sát có thể mau chóng đem hung thủ bắt lấy. Như vậy ta cũng có thể an tâm chút. Chu Thư Thư nói xong cúi đầu bưng kín mặt mình. Ta ngày hôm qua sau khi trở về luôn luôn tại làm ác mộng. Mơ thấy Lôi Hoàng Trấn ở trước mặt ta bị một đôi tay kéo vào trong bóng đêm. Hắn liều mạng về phía ta cầu cứu, nhưng là ta cả người phát run, sợ hãi được căn bản không dám động đậy thân thể, chỉ có thể trơ mắt nghe hắn thống khổ ai kêu, biến mất ở trong bóng tối, Chu Thư Thư không ngừng lặp lại nói xong nàng làm qua mộng. Cái này mộng không ngừng một cái. Phản phản phục phục, ở bất đồng cảnh tượng, Lôi Hoàng Trấn đều lấy giống nhau phương thức, bị một đôi tay cho kéo vào trong bóng đêm monster Vân Ca Linh không có ra tiếng. Cùng Vương Tạc yên tĩnh nghe Chu Thư Thư nói xong nàng làm cảnh trong mơ. Chu Thư Thư người đại diện rất nhanh liền bận hết trở về. Hắn vừa trở về, Chu Thư Thư nói chuyện thanh âm liền chớp mắt im bạt đình chỉ. Người đại diện không hiểu được phát sinh chuyện gì. Hắn cho Vân Ca Linh nói qua tạ sao, liền mang theo Chu Thư Thư đi tới một khác bàn đi. Điểm cơm tối, lúc này, người phục vụ cũng đem Vân Ca Linh bọn họ bàn điểm đồ ngọt trình đi lên. Vân Ca Linh quẩy trước mặt nước trái cây, nghiêng đầu nhìn Vương Tạc đè thấp thanh âm nói. Người nói này Chu Thư Thư cuối cùng suy nghĩ cái gì? Vương Tạc ngẩng đầu lườm một trước mắt Phương cúi đầu Chu Thư Thư nói. Đại khái là muốn nhường chúng ta thả lòng cảnh giác, không biết nội tình nhân nhìn đến Chu Thư. Thư bộ dáng, nhất định cảm thấy Chu Thư Thư người này không tệ. Chính là một bộ nho nhỏ cãi nhau sự kiện có thể vì Lôi Hoàng Trần áy náy lâu như vậy. Ở phối hợp nàng kiêu kiều ôn nhu diện mạo cùng tính tình. căn bản là sẽ không có bao nhiêu người có thể đối nàng ôm có địch ý. Chỉ biết đối nàng thập phần lơi lỏng, mà Chu Thư Thư hiển nhiên chính là muốn cho Vân Ca Linh buông lỏng xuống. Về phần buông lỏng xuống sau nàng muốn làm chút cái gì? Này có lẽ chỉ có thể hỏi chính nàng, người phục vụ đem Chu Thư Thư kia bàn đồ ăn thượng tề sao? Người đại diện liền bên cho Chu Thư Thư rót canh bên nói. Thế nào, bọn họ có hoài nghi ngươi sao? Chu Thư Thư còn duy trì mất hồn mất vía bộ dáng. Nhưng là nói chuyện lại phi thường có trật tự, nàng tiếp nhận người đại diện đưa qua canh. Cúi đầu chậm rãi một môi uống, tóc mái giấu qua ánh mắt nàng, làm cho người ta thấy không rõ trên mặt nàng thần thái. Nàng bên ăn canh bên nhẹ giọng nói, nhìn không ra đến, cần phải không lộ ra cái gì sơ hở. Trước xem tình huống đi, này ta an tâm ăn đi, người đại diện cầm lấy một ổ bánh bao. Sờ soạng một điểm phô mai, khóe miệng mang cười, ngữ khí cũng là lạnh lùng thật sự. Như vậy lôi hoàng chấn chết như thế nào? Người biết không? Không biết, Chu Thư Thư nhìn trong chén chính mình ảnh ngược nói. Ta cùng hắn dựa theo nguyên kế hoạch ở những người khác trước mặt ầm ĩ một trận. Lôi hoàng chấn nhân cơ hội rời khỏi đội ngũ. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ lại như vậy xảy ra chuyện. Ấn thực lực của hắn. Không có khả năng ai đó có thể đủ giết được hắn, người đại diện cười lạnh một tiếng. Đem bánh mì cắt một tiểu khối để vào trong miệng, nhấm nuốt hoàn sau mới nói. Hắn người này ngươi cũng không phải không biết, tự đại sơ ý, tổng cho rằng chính mình rất không dậy nổi, làm việc không cần đầu óc. Ta trước kia liền biết hắn sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, hắn sau khi nói xong. Uống một ngụm nước tiếp tục nói, tuy rằng ta không thích lôi hoàng trấn, nhưng là ai giết hắn chúng ta vẫn là biết được nói. Không nghĩ tới chúng ta không có giết rơi Vân Ca Linh. Nhưng là chính mình lại tổn thất một danh nhân viên. Phía trước ở Bách Phong Thôn, các ngươi đã thất bại một lần. Không nghĩ tới lần này vẫn như cũ vẫn là có đi vô về. Chu Thư Thư hơi nhếch môi không nói chuyện. Ở của nàng tay áo hạ, một con ong lớn như vậy con nhện chậm rãi bò đi ra. Quấn hai vòng sau lại chui vào Chu Thư Thư y phục nội. Buồn bã nam nhân nhìn kia con nhện tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Hắn cầm lấy khăn giấy lau một thanh miệng, thanh âm áp đến thấp nhất nói. Ta đối ngoại đã nói chúng ta buổi chiều máy bay rời khỏi nơi này. Chờ chúng ta đến sân bay sau, chúng ta ở bên đường phản hồi. Buổi tối chúng ta đi một chuyến tứ hợp viện, Chu Thư Thư nhìn hắn. Chậm rãi gật đầu một cái. Vân Ca Linh dư quang thường thường quét về phía Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện trên người. Ở các nàng rời khỏi sau, Vân Ca Linh mới thu hồi tầm mắt, búp bê Machioska vội vàng theo Chu Thư Thư bên kia cái bàn hướng tới Vân Ca Linh phương. Hướng chạy vội tới, ở sắp đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cái bàn trước khi. Kém chút không bị đi tới người phục vụ cho đá bay đến đi qua một bên. Búp bê Machioska đặt mông ngồi xuống trên đất, anh anh hai tiếng, sợ tới mức càng không ngừng vỗ chính mình bụng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, liền chống sàn đứng lên, xoa thắt lưng đối với đã đi xa người phục vụ nãi thanh nãi khí mắng một đại đoạn thoại. Đáng tiếc trừ bỏ nó chính mình ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào nghe được, búp bê Machioska mắng xong sau mới ý thức đến vấn đề này. Ủy khuất ba ba bĩu môi, không vui lòng kéo bước chân về tới Vân Ca Linh bên người. Vương Tạc bắt hắn cho sách đến mặt bàn, búp bê Machioska đầu tiên là dúi đầu vào một bên bánh ngọt trong ăn một mồm to điểm tâm ngọt hòa. Dịu chính mình bị thương tâm linh, này mới chậm gì gì đem chính mình nghe được Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện nói chuyện nội. Dùng cho Vân Ca Linh cùng Vương Tạc thuật lại một lần. Vân Ca Linh nghiêm cẩn sau khi nghe xong, thuận tay liền chọc một chút búp bê Machioska bụng. Búp bê Machioska không chú ý, đã bị nàng cho chọc đến trên đất đi. Trong tay bánh ngọt trực tiếp liền dán vẻ mặt, hắn đưa ra ngắn mập ngón tay, lau quệt hai bên trên mắt bánh ngọt cạn bã. Anh lên tiếng đau khóc lên, Vương Tạc đỡ chán, bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Ca Linh. Vân Ca Linh nhanh chóng thu hồi tay. tỏ vẻ này thật sự không thể trách nàng. Búp bê Machioska hút lưu hạ nước mũi. Chỉ vào Vân Ca Linh nãi thanh nãi khí liền mắng. Lão tử một ngày nào đó. Một ngày hội non chết ngươi Nga. Là, này kem cho ngươi ăn được rồi đi. Vân Ca Linh có lệ gật đầu. Đem còn chưa có động thìa hương thảo thuyết cầu kem đẩy tới búp bê Machioska trước mặt. Búp bê Machioska nhìn thấy so với chính mình đầu còn muốn đại gấp hai tuyết cầu. Nấc một tiếng, chớp mắt liền đem kia mắng chửi người lời nói đều cho nuốt trở vào. Hắn thút tha thút thít nói. Nấc, tính ngươi thức thời, hừ, cảm thấy chính mình phảng phất nuôi con trai Vân Ca Linh yên lặng quay đầu nhìn về phía vương. Tạc, thở dài sau cuối cùng đứng đắn đứng lên, không ở trêu đùa búp bê Machioska. Vân Ca Linh nói, xem ra ta này mệnh thật sự rất đáng giá a. Không nghĩ tới bọn họ thật sự muốn giết ta, Vương Tạc thản nhiên nói. Bọn họ làm không được ân. Vân Ca Linh sửng sốt một chút mới phản ứng đi lại Vương Tạc ý tứ. Kia đương nhiên, ta có thể dễ dàng chết như vậy sao? Lần sau, Vương Tạc dừng một chút, nghiêm cẩn nhìn về phía Vân Ca Linh. Ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ giải quyết xong, Vân Ca Linh cười ha ha đứng lên. Vẫy vẫy tay, kia ngược lại không cần. Sinh hoạt như vậy không thú vị, giữ chút tiểu lạc thú không biết là còn rất có ý tứ sao. Vương Tạc mở to đen sẫm đồng tử thẳng xem xét Vân Ca Linh. Đem Vân Ca Linh xem xét được giống như ở trước mặt hắn không hề bí mật giống như. Vân Ca Linh tối chịu không nổi Vương Tạc như vậy ánh mắt. Nhận mệnh nói, hành, ngươi xem rồi là mần đi, Vương Tạc này mới vừa lòng thu hồi tầm mắt. Khóe miệng hơi hơi câu đứng lên, búp bê Machioska khiêng so với hắn còn muốn thô thìa mờ mịt ngẩng đầu lên. Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng miệng đập đi một chút, nghiêng đầu tiếp tục ăn xong rồi trước mặt đồ ngọt đến. Buổi chiều Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện theo Hàn Đình đám người chào hỏi qua sau. Liền kéo hành lý rời khỏi khách sạn, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có đi tiễn đưa. Liên tục đứng ở chính mình gian phòng, Vân Ca Linh vén lên rèm cửa sổ, nhìn dưới lầu màu xám bạc xe hơi biến mất ở hoàng hôn ánh chiều tà trung mới thu hồi tầm mắt. Lúc này đã lục điểm 30 phân, khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có 5 nhiều giờ. Vân Ca Linh không vội không nóng nảy đi trước tẩy sạch cái đầu. Cảm thấy đã đói bụng khi còn đi điểm một phần đâm thân sushi. Lăng là một người cùng búp bê Machioska đem sushi toàn bộ giải quyết xong. Làm xong này hết thảy, thời gian vừa mới đến 9 giờ, búp bê Machioska đã ở một điểm đầu đánh buồn ngủ. Vân Ca Linh nhìn một hồi TV, sách Nga Rose liền lên giường liên tục ngủ đến nửa đêm Monster đương 11 điểm tiếng chuông gõ. Vang khi, Vân Ca Linh chính đẩy cửa đi ra gian phòng. Nàng hạ đến khách sạn Đại Môn khi, không biết thượng kia làm một chiếc xe hơi tới được Vương Tạc đã chờ lâu ngày. Vân Ca Linh kéo chặt trên mặt khẩu trang, nhưng thân liền chui vào phó giá. Bọn họ xe tìm ước chừng 30 phút lại lần nữa chạy đến tứ hợp viện phụ cận. Vương Tạc không có đem xe trực tiếp chạy đến tứ hợp viện cửa chính chỗ, mà là đứng ở một nhà rõ ràng ở nhân nhà trọ dưới lầu. Xem ra bọn họ mượn đến xe chính là nhà trọ nội mộ cá nhân. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh lần lượt xuống xe, vừa xuống xe, còn có một trận đại phong cạo đi lại, đem bọn họ y phục cùng trên đường rác thổi chúng tốc tốc động tĩnh. Bên này chỉ có một chén tản ra mờ nhạt ngọn đèn đường. Nửa đêm trên đường một bóng người đều không có, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cái bóng ở đèn đường chiếu dọi xuống bị kéo được dài nhỏ. Vương Tạc giúp Vân Ca Linh lôi kéo cổ áo, nhẹ giọng nói, đi thôi, ân, Vương Tạc cùng Vân Ca Linh thả nhẹ bước chân. Hướng tới tứ hợp viện vị trí đi rồi đi qua, rất nhanh bọn họ liền đi tới tứ hợp viện trước môn chung quanh. Bất quá bọn họ không có tới gần, mà là ẩn ở góc xó, nhìn canh giữ ở cửa vài tên cảnh viên, Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn một chút tứ hợp viện, bởi vì vách tường rất cao. Cũng không thể nhìn đến nội bộ tình huống, Nàng sờ sờ cằm, có chút không xác định trong viện tử hay không còn có khác cảnh sát nhân viên đang bảo vệ. Nếu như là như vậy nói, bọn họ hành động thế tất muốn càng thêm cẩn thận. Vân Ca Linh tính toán bước chân hướng tới tứ hợp viện cửa sau đi đến khi tay phải cánh tay lại bị Vương Tạc cho giữ chặt, sau đó cả người đã bị hắn ôm ấp ở trong lòng. Vương Tạc chỉ hướng về phía trước một cái phương hướng. Ý bảo Vân Ca Linh xem qua đi, chỉ thấy nơi đó loáng thoáng giống như đứng hai người. Nhìn kỹ, không là Chu Thư Thư cùng hắn người đại diện còn có thể có ai. Hai người kia phi thường cẩn thận, nếu như không là Vương Tạc cảm thấy khác hẳn với thường nhân. Có lẽ thật đúng phát hiện không xong Chu Thư Thư cùng nàng đồng bạn xuất hiện. Vân Ca Linh yên tĩnh nhìn chăm chú vào bọn họ, chỉ thấy Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện không biết dùng xong cái chiêu gì dạng. Trực tiếp liền leo tường mà vào đi vào tứ hợp viện chung đi. Bọn họ làm cái này thời điểm đều là im hơi lặng tiếng. Liền ngay cả khoảng cách không xa vài tên cảnh viên đều không có nghe được bất luận cái gì gió thổi. Cỏ lay, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng, cười nói, đêm nay thật đúng là náo nhiệt a, một bên là bọn hắn chính mình. Một bên là cảnh sát, bên kia còn có Chu Thư Thư này một nhóm người. Này tứ hợp viện đêm nay sợ là gần 2 năm đến nhất náo nhiệt một ngày. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng sẽ không thể ngồi chờ chết. Bọn họ rất nhanh liền đào mở tứ hợp viện cửa sau đi vào phòng ở chung đi. Vừa vào đến tứ hợp viện đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là ngã một nửa trúc giá cùng màu trắng. Vải vóc, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cẩn thận tránh khỏi trên đất vải trắng. Đi tới giữa sân, phía trước bọn họ tại đây cái trong viện tử nhìn đến cái kia bù nhìn đã không thấy bóng dáng. Vân Ca Linh chỉ trên mặt đất thấy được vài sợi ngón tay dài như vậy rơm rạ. Vương Tạc nhặt lên đến vuốt phẳng một chút, rơm rạ ẩm ướt dính. Mặt trên còn dính bùn đất, nếu như ấn ngày hôm qua hạ mưa to thời tiết, này rơm rạ thượng cũng không có gì đặc biệt, nhưng là hôm nay thời tiết sáng sủa thật sự, như vậy đặt ở trong viện tử phơi một ngày, này mấy căn rơm rạ thượng không nên vẫn là ẩm ướt dính. Bùn đất cũng hẳn là đọng lại trạng thái mới đúng. Vương Tạc nhường Vân Ca Linh đem cái này rơm rạ tạm thời thu hồi. Hai người liền tại đây cái sân cẩn thận chuyển động đứng lên. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc bọn họ đi vào sân đến khi là 11 giờ đêm 58 phân. Ở bọn họ chuyển động 2 phút sau, nửa đêm 12 giờ vừa đến, mờ tối cái thứ 3 trong viện tử chớp mắt liền sáng lên minh hoàng quang. Tại đây tòa tĩnh lặng tứ hợp viện chung đặc biệt dễ thấy. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc xuyên qua cổng vòm. Lặng yên lưu vào cái thứ 3 trong viện tử đi, lúc này cái thứ 3 sân thư phòng nội một người đều không có. Chỉ có lay động ánh nến ở lóe ra, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có lập tức hành động. Mà là ẩn ở âm u góc xó đợi ước chừng 3 phút. Chỉ thấy cùng cái thứ 2 sân tương liên cổng vòng ngoại chậm rãi đi vào 3 người. Là phía trước bọn họ liền gặp qua kia 3 cái thị nữ. Này 3 cái thị nữ quần áo, thần thái, trong tay nâng gì đó cùng phía trước Vân Ca Linh nhìn đến giống nhau như đúc. Không có bất luận cái gì biến hóa, 3 gã thị nữ xuyên qua hành lang đi tới cửa thư phòng miệng. Chậm rãi liền đem cửa cho đẩy ra đi rồi đi vào. Vân Ca Linh theo ảnh ngược chung có thể nhìn đến, các nàng đi tới bàn học phía trước, cầm trong tay gì đó đặt xuống đến sau. Liền xoay người phản trở về, ra thư phòng rất nhanh lại đi về tới cái thứ 2 sân cổng vòm trong. Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía Vương Tạc, trong mắt là tràn đầy nghi hoặc. Vương Tạc nhéo nhéo tay nàng, nói, vào xe monster, Vân Ca Linh cũng không phản đối. Đi theo Vương Tạc liền tiễu tiễu đi tới đốt ánh nến thư phòng. Bọn họ đầu tiên là ở hành lang nhìn chung quanh một hồi. Mới cẩn thận đem cửa thư phòng đẩy ra, lại tận lực không phát ra tiếng vang đem môn đóng lại sau. Phương lập tức đi tới trước bàn học, trên bàn học bày biện 3 cái khay, trong đó một cái khay là nghiên mực mấy thứ này, mặt khác 2 cái khay thì vỏ chăn ở một cái màu trắng bố khối hạ. Vương Tạc cảm ứng không đến nguy hiểm, liền thân thủ đem khay thượng vải trắng cho vén đứng lên. Đừng nhìn đến vải trắng nội gì đó khi, dù là kiến thức nhiều Quảng Vương ta cũng có chút kinh ngạc. Một cái khay nội bày biện một cái hồ ly đầu, ở hồ ly đầu bên cạnh, còn đặt một bát đỏ tươi máu. Vân Ca Linh chú ý tới, này con hồ ly hai mắt đều bị đào đi, hiện ở trong này chỉ còn lại có đen tuyền hai cái hắc động. Hồ ly miệng còn lớn hơn trương, lộ ra sắc nhọn răng nanh, tựa hồ ở bị chặt bỏ đầu thời điểm còn làm qua kịch liệt dãy dụ cùng phản kháng. Cái thứ hai mâm tượng gì đó cũng tốt không đi nơi nào. Ở mặt trên thế nhưng bày biện một cái lột da thịt đầu. Này đầu thượng còn mang theo không có bóc sạch sẽ một tia huyết nhục. Liền như vậy dính ở màu trắng xương cốt thượng, cùng với hồ ly kia chén huyết, tản ra một cỗ khó nghe tanh tưởi. Vân Ca Linh che cái mũi, bộ ra găng tay ni lông, trực tiếp liền bắt đầu đùa nghịch dậy trước mặt đầu đến. Này hẳn là người trưởng thành đầu, xem lớn nhỏ, xem xương gò má chờ bộ vị, rất lớn khả năng vẫn là một nữ nhân. Vân Ca Linh nhìn này đầu liền liên tưởng đến thứ sáu cái sân thi hoa hạ chôn đại mảnh đầu. Trong lòng đột nhiên biết, thi hoa phía dưới vì sao sẽ có nhiều như vậy vô danh đầu. Có lẽ cùng hiện tại cái này khai thượng gì đó có liên quan. Chờ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc còn tưởng tiếp tục tìm kiếm đọc sách trong phòng có cái gì không hiểu. Dụng tin tức khi, một trận trầm ổn tiếng bước chân liền theo ngoài phòng từ từ truyền đến. Nghe thanh âm, đại khái ngay tại sân ngoại không xa. Đi, Vương Tạc lôi kéo Vân Ca Linh đẩy cửa đi ra thư phòng. Hướng tới cái thứ tư sân cổng vòm nhanh chóng chạy đi qua. Khi bọn hắn vừa vào đến cổng vòm. Cái thứ hai sân chỗ liền chậm rãi xuất hiện cái kia mặc màu xám trường bào thanh niên. Thanh niên cầm trong tay một căn khắc hồ ly đồ án tông màu nâu quải trượng. Hắn liền như vậy chống quải trượng từng bước một đi vào cái thứ ba sân. Ở đi đến cái thứ ba sân trung ương khi, thanh niên bỗng nhiên liền dừng lại chân, chậm gì gì quay đầu đi, ánh mắt dừng lại ở bên kia cổng vòm chỗ. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liền dựa ở cổng vòm bên cạnh trên vách tường. Nếu như thanh niên đi tới lời nói, thế tất có thể phát hiện bọn họ. Bất quá may mắn là, thanh niên tựa hồ cũng không tính toán hướng bên này. Hắn nhìn đại khái 2 phút, sẽ thu hồi tầm mắt, chống quải trượng đi vào sáng ngọn đèn thư phòng, thẳng đến nghe được cửa mở lại đóng lên chi nha thanh. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc mới dè dặt cẩn trọng thăm dò nửa đầu đi nhìn quanh tình hình bên dưới. Huống, cái kia mặc màu xám trường bào thanh niên đã ngồi xuống trước bàn học. Hắn tựa hồ vẫn chưa phát hiện chính mình thư phòng có khác xa lại nhân tiến vào qua. Trực tiếp liền vén lên trên bàn khay vải trắng vén rơi sau. Thanh niên không có bất luận cái gì động tác, bất quá rất nhanh. Kia ba cái thị nữ lại lần nữa xuất hiện tại trong viện tử. Các nàng lần này cái gì đều không cầm, lập tức liền gõ cửa đi vào thư phòng. Chỉ thấy này ba cái thị nữ giống như cùng màu xám trưởng bào thanh niên nói gì đó nói. Sau hai tên thị nữ trực tiếp liền tiến lên bắt được thanh niên cánh tay. Để ép thanh niên nâng lên đầu, mà thứ ba danh thị nữ thì lấy ra hồ ly khay thượng kia chén máu tươi. Trực tiếp liền uy đến thanh niên trong miệng, thanh niên rầm rầm đem máu toàn bộ uống xong sau, những thứ kia thị nữ vẫn cứ không buông tha hắn, nếu như Vân Ca Linh không nhìn lầm lời nói. Trong đó một danh thị nữ tựa hồ theo trong tay áo rút ra một thanh đoản đao. Một đao đặt xuống kia con hồ ly trên đầu thịt. Một phiến đút cho thanh niên, bức bách hắn toàn bộ ăn đi xuống, hồ ly đầu chậm rãi nhỏ đi. Trở nên bất quy tắc, ở thanh niên ăn hơn phân nửa sau, những thứ kia thị nữ mới buông tha hắn. Sau, một danh thị nữ nâng cái kia nữ nhân đầu đi ra thư phòng. Đi tới cách vách giữa phòng ngủ, bởi vì góc độ cùng khoảng cách nguyên nhân, Vân Ca Linh cũng không có thể thấy rõ này thị nữ cầm đầu cuối cùng đang làm những gì. Ba gã thị nữ rời khỏi sân sau. Cái kia mặc màu xám trưởng bào thanh niên liền rút ra một sấp giấy vẽ. Vùi đầu càng không ngừng viết chữ vẽ tranh đứng lên, đường thanh niên đem trước mặt hắn giấy vẽ toàn bộ viết xong sau. mặc kệ là thư phòng vẫn là phòng ngủ ánh nến thoáng chốc đều tắt rớt. Toàn bộ sân đều lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Monster Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đợi một hồi lâu. Xác nhận thật sự sẽ không lại có người đến khi mới đi ra cổng Vomani. Tối nay ánh trăng đặc biệt mê người. Đám mây thưa thớt, cong cong ánh trăng bắt tại trên bầu trời, lộ ra màu đỏ ánh sáng nhạt, có từng trận gió thổi đến, rách tung tóe song cửa sổ bị cạo được tốc tốc rung động. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc lại lần nữa đi vào thư phòng. Lần này bọn họ ở trên bàn học lại tìm được một chương vẽ rất nhiều kỳ kỳ quái quái cảnh tượng tranh. Vẽ, trong đó, ở họa trong, một người cao lớn cường tráng nam nhân bị một cái bạch lăng cho treo cổ ở trên xà nhà. Hết chương.